Tu La Thiên Tôn, chương 54, Viên Dương Tử, góc truyện audio.com. Chủ yếu nhất, hắn mơ hồ đoán được Xích Viêm Tử trong lòng bàn tính. Lần này đi ra nhiệm vụ, to lớn nhất mục đích, chính là thoát khỏi mật thất, thoát khỏi cái kia đen thùi. Gió thổi không lọt, chim không đúng sinh trứng lao tù, thà chết cũng không muốn trở lại. Vô Thiên xuất mồ hôi chán, điều này cần bao lớn dũng khí. Bao sâu sủng ái, mới dám cùng một tông môn đại trưởng lão. Như vậy từ không đạn kỵ trêu chọc, Hàn Thiên đến tột cùng là người nào? Có cái gì chỗ kỳ lạ? Hắn sẽ không đơn thuần tin tưởng. Vẻn vẹn bốn nguyên tố linh thể, tông chủ đệ tử thân truyền, liền có thể như vậy không giữ mồm giữ miệng. Vô liêm sỉ tiểu tử, Xích Viêm Tử dâu mép một kiều, cũng không chân chính nổi giận. Ngược lại trên khuôn mặt già nua còn có một tia ý cười. Vô Thiên chắp tay nói. Tiền bối, vãn bối còn có việc gấp. Trước tiên cáo từ, ngày khác lại tạ ân cứu mạng chờ đã. Xích Viêm Tử nói, ngươi là Vô Thiên. Vô Thiên gật đầu, mắt có nghi sắc, rất tốt, rất tốt. Xích Viêm Tử gật đầu liên tục, càng xem càng thỏa mãn. Đây là một hiếm có nhân tài. Tuy không tận mắt nhìn trước chiến đấu, nhưng nhìn bốn phía khốc liệt hoàn cảnh, cùng với thiếu niên thương thế trên người, liền có thể tưởng tượng phát ra, không phải bình thường kịch liệt, cửu cửu cực cảnh, thiên chi tử, Hàn Thiên đã sớm đem Vô Thiên tất cả, truyền quay lại tông môn, vì lẽ đó Viêm Tông cao tầng đều biết nội tình của hắn. Ong ong, Xích Viêm Tử vung tay lên, một vệt sáng lao ra, đem Vô Thiên bao phủ, nhất thời, hắn liền cảm giác được, một luồng sức sống mãnh liệt, ở toàn thân chảy xuôi, thoải mái mỗi một tấc da thịt, đương nhiên, cũng không có hạ xuống tiểu gia hỏa, nó đồng dạng gặp phải ánh sáng bao vây, bên ngoài thân vết thương, mắt trần có thể thấy loại, cấp tốc khép lại, cót ca cót két tiếng không ngừng, đây là xương va chạm âm thanh, phá nát xương, chính nhanh chóng tục tiếp, từng trận tê dại cùng đau đớn truyền ra. Nhưng cực kỳ vui sướng, Xích Viêm Tử tu vi quá mạnh mẽ, không lấy ra chốc lát, thương thế của hai người khôi phục hơn nửa. Xích Viêm Tử thu hồi tinh nguyên, nói, thương thế của các ngươi rất nghiêm trọng, ta chỉ có thể chữa trị đến cái trình độ này. Có điều, đã không còn đáng ngại, tĩnh tâm tĩnh dưỡng mấy tháng, thì sẽ khỏi hẳn, đa tạ tiền bối. Vô Thiên chắp tay, thuận tiện đá một cước. Đang tò mò nhìn chằm chằm Xích Viêm Tử tiểu gia hỏa. Nó sững sờ sau, càng cũng ra dáng củng lên móng vuốt, hoa kêu một tiếng, xem như là nói cảm ơn. Thực sự là thần kỳ, chỉ mới một hồi thời gian, hai con rách nát móng vuốt, càng có thể hoạt động như thường. Từ bề ngoài bên trên, căn bản không nhìn ra có bị thương dấu vết, nó hai mắt tỏa sáng, đang suy nghĩ. Có phải là phải đem ông lão này bắt cóc, thành vì chính mình chuyên môn y sư? Đây là ta phải làm. Xích Viêm Tử khoát tay áo một cái, hỏi, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập Viêm Tông? Ta có thể thu ngươi làm đệ tử tiền bối. Vãn bối đến đây, xác thực muốn gia nhập Viêm Tông, nhưng hiện nay còn có việc muốn đi xử lý. Mong rằng tiền bối thông cảm. Vô Thiên nói như thế, chuyện nơi đây đã kết thúc. Tiến vào Viêm Tông, lùi lại một ít cũng không liên quan. Hiện nay chủ yếu nhất, muốn trước tiên vì Thi Thi đoạt lại tiểu y, nếu như Hàn Thiên ở đây. Chắc chắn tức giận mắng Vô Thiên ngớ ngẩn, đại trưởng lão tu vi cao thâm khó dò. Trong tông vô số đệ tử, không ai không muốn bái vào môn hạ, liền ngay cả hắn như vậy đệ tử thân truyền, cũng là như vậy, đây là một cơ may lớn. Vận may lớn, làm sao? Tông môn mấy vạn đệ tử, không có người nào có thể làm cho gặp phải hắn để mắt, đến nay dưới gối cũng không có một tên truyền thừa đệ tử. Lần này càng phá thiên hoang chủ động mở miệng, mà Vô Thiên nhưng nguyện chuyển từ chối. Cái này nếu là bị hắn biết, không phải tức giận đến chửi má nó. Xích Viêm Tử sững sờ, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vô Thiên sẽ từ chối. Hắn nói, bản tôn biết ngươi vì chuyện gì, ngươi liền yên tâm theo ta về tông môn, không tốn thời gian dài, Phi Thiên Hồ sẽ xuất hiện thật sự. Vô Thiên kinh hỉ, Triệu Hạ phụ thân chính là thoát thai kỳ đại tu giả. Trong tộc không thiếu rất nhiều cường giả. Hơn nữa, nghe nói địa ngục chi thành lại rất phức tạp. Hắn đang lo làm sao cứu viện tiểu y, nếu như có tông môn đứng ra. Liền đơn giản hơn nhiều. Xích Viêm Tử gật đầu. Bái kiến sư tôn, Vô Thiên không người cúi đầu. Cũng cho thầy ý nguyện. Nguyện ý theo hắn sẽ viêm tông. Vậy ta đây, Ti Thi kìm nén miệng. Lung lay Vô Thiên tay. Hắn khẽ mỉm cười, nhìn phía Xích Viêm Tử. Tiểu nha đầu biết ai là có thể làm chủ giác. Búng lên đến bên người. Ôm bắp đùi, không có chút nào xa lạ. Lão gia gia, ngươi đem ca ca cướp đi. Thi Thi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại muốn lẻ loi hiu quạnh, một thân một mình sao? Thi Thi thật đáng thương rồi. Không ai đau, không nhân ái, nàng làm nũng, mắt to chát nha chát, vẫn cứ bỏ ra hai giọt nước mắt, làm cho người ta không nói được lời nào. Hoa hoa, không chỉ có như vậy, tiểu gia hỏa cũng phát động rồi. Một bộ như quen thuộc, trực tiếp búng lên đến Xích Viêm Tử trên đầu. Không hề e ngại gì, chỉ chốc lát liền đem tóc trắng phơ, mua bán lại như cái kê chỗ tựa như. Xích Viêm Tử sắc mặt đỏ chót, dám chạy đến hắn đỉnh đầu loạn dàn vặt. Con vật nhỏ là cái thứ nhất, hoa hoa, tiểu gia hỏa chỉ Vô Thiên, chăm chú bắt lấy tóc bạc, cho thấy thái độ, ý kia là, không cho hoa ra đi, liền lột sạch ngươi lông. Vốn nên tức giận, nhưng một là thôn nguyên hoa, một là quang minh linh thể, tiện thể một con phi thiên hồ, còn có thiên chi tử, những này trăm năm khó gặp quái vật, bãi ở trước người, Xích Viêm Tử làm sao cũng dưới không được động lòng nộ. Xoắn suýt vô cùng, dừng lại, Xích Viêm Tử thỏa hiệp, bất đắc dĩ nói, ta vừa không có không đúng để cho các ngươi đi ư, tiểu nha đầu cùng tiểu gia hỏa vỗ tay. Chúc mừng thắng lợi, sau đó đánh gục Vô Thiên trong lồng ngực, nói, ca ca, lão gia gia sư tôn đồng ý đây, Thi Thi sẽ không cùng ca ca tách ra ôi. Tiểu gia hỏa nhảy về Vô Thiên trên vai, mượn gió bẻ măng, trên móng vuốt có thêm một đống tóc bạc, Xích Viêm Tử bị đau, nổi cả gân xanh, đều có chút hối hận rồi, không biết đem những này tiểu quỷ đầu thu làm môn hạ. Là đúng hay sai? Tiểu gia hỏa dương dương tự đắc, vỗ vỗ ngực, như là ở khoe khoang. Con vật nhỏ, nơi này ca ca to lớn nhất, hắn mới là đại sư huynh. Thi Thi thứ hai, ngươi muốn xưng sư tỷ, mà ngươi nhỏ nhất, vì lẽ đó ngươi là tiểu sư đệ. Tiểu nha đầu nhắc nhở, tiểu gia hỏa không làm, dơ dơ lên trên móng vuốt tóc bạc. Ý kia là, ta dám rút lão già sư tôn tóc. Ngươi dám không? Ngươi nếu dám, ta liền nghe lời ngươi. Thi Thi tay nhỏ rào cùng nhau, rất do dự, cuối cùng thực sự không nhịn được tiểu gia hỏa kêu gào. Nàng nhảy nhảy nhót nhót, đi tới Xích Viêm Tử trước người, vung lên đầu nhỏ, nói, lão gia gia sư tôn, ngươi có thể hay không cúi đầu? Thi Thi có bí mật nói cho ngươi nhá. Bí mật gì? Xích Viêm Tử cúi người. Hắn nghe không hiểu thú lời nói, tự nhiên không biết Thi Thi ý đồ. Ôi, lần thứ hai một tiếng hét thảm, Thi Thi cầm một đống tóc bạc, nhảy nhảy nhót nhót trở về, tay nhỏ dơ dơ lên, nói, ta làm được, con vật nhỏ, mau gọi sư tỷ. Tiểu gia hỏa ngách đầu lên liếc chéo. Chỉ Vô Thiên, ý kia là, hắn còn chưa có đi, Thi Thi không nghe theo, nói như thế nào không đáng tin đây. Liền, hai thằng nhóc mắt to chừng mắt nhỏ, thở phì phò, hồn nhiên quên, một bên tên kia vô tội lão nhân, sư tôn của bọn họ. Xích Viêm Tử sắc mặt đen kịt, lần này cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái này đều người nào a, các ngươi tranh xếp hạng. Cũng không thể đánh lão già chủ ý a, ta dễ dàng sao? Người lão, không sánh được người trẻ tuổi. Tóc dài đến chậm, gặp phải các ngươi nhổ xuống hai túm, cái này muốn lúc nào mới có thể dài đi ra, nhưng là hắn lại không đành lòng đi quở trách. Không đúng, thú lời nói, Thi Thi có thể nghe hiểu thú lời nói, càng suýt chút nữa đem nặng như vậy muốn hiện tượng quên đi. Xích Viêm Tử quan sát tỉ mỉ tiểu nha đầu, mắt khác thường sắc, có thể nghe hiểu thú lời nói, cùng yêu thú câu thông người. Xích Viêm Tử cho tới bây giờ chưa từng thấy. Nhiều khó mà tin nổi. Lần này nhặt được bảo. Trong lòng hắn rất kích động. Khạc khạc, hắn tằng hắng một cái. Nói, các ngươi không cần tranh. Sư phụ đến sắp xếp hai thằng nhóc đình chỉ. Đồng thời nhìn sang, ánh mắt ước ao, tức khắc lên, Vô Thiên vì đại sư huynh, Thi Thi vì hai sư tỷ, Thôn Nguyên Hoa, đúng rồi, ngươi tên là gì, Tiểu Thiên, Vô Thiên mắt liếc trên vai, tức giận đến nhảy lên chân Tiểu Gia Hòa. Kết quả này rất rõ ràng đi, Tiểu Thiên là ba sư đệ, có thể, không cho phép lại có thêm tranh luận. Xích Viêm Tử nói như thế, bãi làm ra một bộ sư phụ thái độ. Hiển nhiên, Tiểu Gia Hỏa sẽ không dính chiêu này. Kết quả, Xích Viêm Tử trên đầu lại thiếu một túm tóc, tức giận đến hắn trực mắng. Khi sư diệt tổ khốn nạn, Xích Viêm Tử nghiêm mặt, nghiêm túc nói, Vô Thiên, ngươi tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm, sư tôn ý tứ là Hỏa Vân Tông truy nã. Không sai, Hỏa Vân Tông có thôn linh ma điển, mấy năm qua thực lực tổng hợp tăng nhiều, ta Viêm Tông tuy không sợ bọn họ. Nhưng người bái vào môn hạ ta, tổng sẽ đưa tới một ít phiền phức không tất yếu. Hiển nhiên, Viêm Tông sớm liền bắt đầu điều tra Hỏa Vân Tông. Sư tôn có chuyện xin mời nói thẳng. Xích Viêm Tử nói, ta muốn ngươi thay cái thân phận. Thay cái thân phận, Vô Thiên nghi hoặc, không sai, Thiên Hạt lĩnh chiến dịch. Vô Thiên cũng chính là cổ giật, liên tục chém giết Hỏa Vân Tông thiếu tông chủ. Hỏa Vân Tử ái đồ Lưu Yến. Chấp pháp trưởng lão Ngô Sơn, nhưng tự thân cũng gặp thương tích cực kỳ nghiêm trọng, không chừng trị bỏ mình. Kể từ hôm nay, ngươi liền gọi Viêm Dương Tử. Xích Viêm Tử thân thể chấn động, một mảnh tinh mang sông tiêu. Hai tay vung lên, tinh mang càng biến ảo ra một cái bóng, tựa như người hình chiếu, có thể có cao 7 thước. Tan ra, Xích Viêm Tử quát nhẹ, cái bóng rớt xuống, hòa vào Vô Thiên trong cơ thể. Nhất thời, một màn kỳ dị xuất hiện, thân thể hắn đang nhanh chóng biến hóa, hầu như trong chớp mắt, một nam tử xa lạ, xuất hiện ở mấy người trước mặt, thân hình gầy gò, hào hoa phong nhã, mặt như ngọc, mi thanh mục tú, cực kỳ giống tay trói gà không chặt Bạch Diện thư sinh. Ca ca, ngươi trở nên đẹp trai ư, chỉ là nhìn qua, không có trước đây có khí thế, như là sinh bệnh, Thi Thi mắt to nháy. Ngạc nhiên nói, xác thực, hắn giờ khắc này hình tượng, hoàn toàn lại như một đi trường thi, tham gia môn học cuộc thi học sinh, không hề có một chút dương cương khí, nhu nhược không thể tả, rất dễ dàng khiến người ta cho rằng sinh bệnh, có điều cũng còn tốt, dáng vẻ không kém, so với trước đẹp trai mấy phần, nếu như lại đổi thân y phục hoa lệ, so với Hàn Thiên không kém là bao nhiêu, đối với dung mạo. Vô Thiên đúng là không đáng kể, chỉ cần không phải tai to mặt lớn tên béo, hoặc là gầy trơ xương như củi, như cái hầu tựa như là được. Nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi gọi Viêm Dương Tử, từ nhỏ theo ta tu luyện, đây là lần thứ nhất hiện thế, trở về tông môn, cũng phải như vậy nói. Xích Viêm Tử căn dặn, vèo, lúc này, hang động nơi, đạo bóng người liên tục xuất hiện. Rõ ràng là trong ngủ mê thiếu niên thiên tài môn, Hàn Thiên đã xem tất cả mọi chuyện báo cho, bọn họ đều rất phẫn nộ, đặc biệt nghe nói thôn linh ma điển, càng là lửa giận ngập trời. Cách chương.